Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Uẩn Hề, người duy nhất không có mặt hôm đó, trong lòng thấy lạ lẫm. Đúng là lúc trước, cô ta có nghe người Mộc gia bàn tán về chuyện trên TV có một cô gái trông rất giống bác cả, vậy nên cô ta mới vội vàng đi tìm bà nội. Nhưng bà không phải đã nói cô gái đó lớn lên ở Kinh Thành, không thể nào là Mộc Uẩn Nguyệt đã mất tích sao? Thế cớ gì bây giờ lại đưa cô ta về? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, tay Sở Uẩn Hề bỗng siết chặt, móng tay được cắt tỉa cẩn thận khẽ CMV, lòng bàn tay, nhưng cô ta không hề hay biết. Cô ta lặng lẽ đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước, muốn xem rốt cuộc cô gái này có phải là Mộc Uẩn Nguyệt thật không? Lúc này, Mộc Tịch Vãn và Giang Tinh Mạn vừa xuống xe, Mộc Hoành Đào và vợ đã kéo cô con gái đi thẳng đến trước mặt Mộc lão gia tử. Ba, đây là Vãn Vãn, cũng chính là Nguyệt Nguyệt của chúng con bé đã về rồi. Nói xong, Mộc Hoành Đào quay sang nhìn con gái, giọng đầy cưng chiều. Vãn Vãn, đây là ông nội của con. Mộc Tịch Vãn ngước nhìn ông cụ trước mắt, dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy vẻ xót xa, thương yêu dành cho cô. Cô mỉm cười ngọt ngào, cất tiếng gọi, cháu chào ông ạ. Mộc lão gia tử nhìn đứa cháu gái ruột cuối cùng đã trở về, hai mắt bỗng hoe đỏ. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt già nua cũng khẽ run lên vì xúc động. Tốt, tốt, tốt, cháu gái ngoan, bao năm nay ở ngoài chắc khổ sở nhiều rồi. Nhìn thấy ông nội, Mộc Tịch Vãn cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực. Cô vẫn cười, giọng trong trèo. Không ạ, ông ơi, cháu sống rất tốt, ông đừng lo lắng. Đôi mắt cô trong veo như nước hồ mùa thu, khiến người ta nhìn vào là thấy yêu mến. Ba, chúng ta đừng đứng ở ngoài nữa, vào nhà thôi. Mộc Hoành Đào thấy con gái đi dạo cả buổi trưa chắc đã mệt, vội vàng nói. Được, được, vào thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Thế là cả đoàn người cùng nhau đi vào phòng khách. Vừa bước vào, Giang Tinh Mạn đã ngỡ ngàng khi thấy la liệt đồ đạc dưới sàn. Họ đưa đến nhanh thật nhỉ, cứ tưởng chúng ta về đến nhà trước chứ. Mộc Cảnh Hạo đứng bên cạnh nghe thấy lời Giang Tinh Mạn nói, lập tức hiểu ra đống đồ này là của ai mua và mua cho ai. Hắn ta liếc nhìn Sở Uẩn Hề. Đúng lúc đó, Sở Uẩn Hề khéo léo để lộ một ánh mắt thất vọng và hâm mộ. Hai anh em Mộc Cảnh Hãn và Mộc Cảnh Dập cũng nhận ra vẻ buồn bã của Sở Uẩn Hề, trong lòng không khỏi khó chịu. Ánh mắt họ thoáng vẻ bất mãn thay cô ta. Vốn dĩ, Sở Uẩn Hề được bà nội đưa đến nhà họ Mộc để làm con gái nuôi của bác cả, nhằm an ủi nỗi đau mất con của họ. Thế nhưng bác cả và bác dâu cả lại không bao giờ chịu đưa tên cô ấy vào hộ khẩu. Vì vậy, thân phận của Sở Uẩn Hề trong gia đình này khá là ngượng ngùng. Ngày thường, bác cả và thím cả tuy không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình với cô. Còn bây giờ, con gái ruột của họ đã về rồi. Nhìn mà xem, cả đống quần áo này, mỗi món đều đắt tiền, mỗi món đều thể hiện sự quan tâm, yêu quý đặc biệt dành cho Mộc Tịch Vãn. Nhìn thấy Sở Uẩn Hề thất vọng, mấy người họ đồng loạt cảm thấy bất bình thay cho cô ta, đồng thời cũng có chút không ưa cô chị họ mới về. Sự xuất hiện của cô ta khiến địa vị của Hề Hề trong gia đình càng trở nên khó xử. Trong lòng họ, Sở Uẩn Hề là người đã lớn lên cùng họ, là người nhà. Còn Mộc Tịch Vãn, đối với họ chỉ là một người xa lạ đột nhiên bước vào cuộc sống. Vì thế, cán cân trong lòng họ không thể không nghiêng về phía Sở Uẩn Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt họ nhìn Mộc Tịch Vãn đầy vẻ xa cách, còn nhìn Sở Uẩn Hề thì tràn ngập sự yêu mến, như thể đang thầm phản đối sự thiên vị của gia đình Mộc Hoành Đào. Bên này, Mộc Cảnh Trần nhìn đống đồ dưới đất, nói với Giang Tinh Mạn. Mẹ, gọi người dọn mấy thứ này đi, không thì chẳng còn chỗ nào mà đứng nữa. Sở Uẩn Hề khẽ mím môi, ra vẻ ngoan ngoãn cười nói. Bác dâu cả, hay là để cháu nhường lại phòng chứa đồ cho em ấy nhé. Căn phòng đó lớn lắm, đủ để hết số quần áo này của em ấy. Giọng cô ta nhỏ nhẹ, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng và cẩn thận, cố tỏ ra rộng lượng và tốt bụng. Sao lại phải nhường chứ? Hề hề, phòng chứa đồ đó chị đã dùng mười mấy năm rồi mà. Mộc Cảnh Hãn nghe thấy vậy, bất mãn hét lên. Ánh mắt hắn ta tràn ngập sự phẫn nộ, như thể sự xuất hiện của Mộc Tịch Vãn đã cướp đi thứ vốn thuộc về Sở Uẩn Hề. Mộc Cảnh Trần nghe Mộc Cảnh Hãn nói, liếc nhìn em họ rồi lại nhìn Sở Uẩn Hề, sắc mặt tối sầm lại. Vãn Vãn là công chúa thật sự của nhà họ Mộc, làm sao chúng ta nỡ để con bé ở trong phòng chứa đồ. Phòng của Vãn Vãn vẫn luôn được chúng ta giữ lại. Giọng Mộc Cảnh Trần lạnh băng, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo, như muốn nhắc nhở họ nên nhớ, địa vị của Mộc Tịch Vãn ở Mộc gia không phải là người khác có thể nói linh tinh, kể cả người trong nhà cũng không được. Sở Uẩn Hề nhìn Mộc Cảnh Trần, nước mắt bỗng trực trào. Cô ta vội vàng giải thích, giọng nghẹn lại đầy tủi thân. Không phải, anh cả, ý em là, em muốn nhường phòng chứa đồ của mình để Vãn Vãn để quần áo thôi. Giọng cô ta run rẩy, cả người khẽ run lên, như thể đang chịu một sự uất ức cực lớn. Cách chương.